Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913. Chương 909 Tấn Dương Sống. Chương 909 Tấn Dương Sống. Triệu Hàm Trương rũ mắt nghĩ nghĩ, hỏi: Lưu Thứ Sử hiện tại nơi nào? Ở Thứ Sử trong phủ. Triệu Hàm Trương liền đứng dậy đi Thứ Sử phủ. Lưu Côn đang ở dùng buổi chiều trà, thuận tiện nghe một chút âm nhạc, uống chút rượu, chính khép hờ con mắt hưởng thụ đương thời. Người tiến lên nhỏ giọng bẩm báo Triệu Hàm Trương tới. Lưu Côn mở mắt ra, nhìn đến Triệu Hàm Trương đang đứng ở cách đó không xa nhìn hắn dàn nhạc, lập tức cười lớn đứng dậy, cùng nàng khoe ra nói: Đây là ta tiêu phí mấy năm tìm được nhân tài, bọn họ ai cũng có sở trường riêng, có thiện cầm tiêu, cũng có thiện nhị hồ kèn sô na, còn có sáo cùng lớn nhỏ cổ, nhưng nếu bàn về ở cầm thượng tạo nghệ, vẫn là Từ Nhuận đệ nhất. Lưu Côn hỏi: Từ Nhuận bệnh ra sao? Triệu Hàm Trương như thế nào cũng chưa nghĩ đến Lưu Côn tại đây chờ thời điểm còn như vậy xa hoa, lãng phí. Nghe được hắn trước hết hỏi vẫn là Từ Nhuận, liền thần sắc hơi đạm, hảo một ít, chỉ là còn chưa hạ sốt. Quân y chính nhìn đâu? Lưu Côn đại tùng một hơi. Kia liền hảo, hắn nếu không tốt, ta này tâm khó an. Lưu Côn thỉnh nàng ngồi xuống cùng nhau dùng rượu thưởng nhạc. Triệu Hàm Trương ngồi xuống, hỏi: Việt Thạch như thế tự tại, đây là Tấn Dương trong ngoài dân chạy nạn đều an trí thỏa đáng. Tấn Dương là một tòa cất chứa khắp nơi bá tánh đại thành, mỗi ngày ra vào bá tánh vô số kể, trong đó hơn phân nửa là lưu vong mà đến dân chạy nạn. Lưu Côn nói: Cho nên dân chạy nạn là an trí không xong, bậc này sự đã có chương trình, Tấn Dương lệnh sẽ tự làm thỏa đáng. Triệu Hàm Trương: Từ Nhuận lúc sau ai vì Tấn Dương lệnh? Lưu Côn lúc này mới nhớ tới Triệu Hàm Trương đem hắn Tấn Dương lệnh phải đi, hiện giờ Tấn Dương không có huyện lệnh, thấy hắn mắc kẹt. Triệu Hàm Trương liền thuận thế nói: Đơn tranh cái dân an trí, ta dự châu quan viên cũng thập phần có kinh nghiệm, ta dám nói ở dân chạy nạn an trí này một cái trên đường, bọn họ xưng đệ nhị, liền không người dám xưng đệ nhất. Chúng ta còn cần ở Tấn Dương dừng lại một đoạn thời gian, không bằng ta cho ngươi tiến cử một người, ngươi thả dùng nàng tạm thời thống trị Tấn Dương. Hàm Trương nói chính là Phạm Dĩnh. Triệu Hàm Trương nói: Nàng thận trọng gan lớn, đi theo ta có phong phú thống trị dân chạy nạn kinh nghiệm. Lưu Côn trầm ngâm không nói, Triệu Hàm Trương liền cười nói: Chúng ta an trí dân chạy nạn, trừ bỏ phân đồng ruộng ngoại, chính yếu chính là dùng xưởng an trí. Thành trấn xây dựng không thể thiếu chuyên thạch, cho nên chúng ta mỗi đến một chỗ liền sẽ đại lượng kiến tạo chuyên thạch xưởng. Ta xem qua, Tấn Dương chung quanh cũng có thích hợp thiêu gạch bùn đất. Lại nói, trừ cái này ra, còn có lưu ly cùng dệt một loại xưởng, chỉ cần có thể tìm được thích hợp tài liệu cũng sẽ tổ chức lên. Lưu Côn mí mắt run rẩy, hỏi: Nhân thủ đều từ dân chạy nạn chúng tuyển chọn sao? Triệu Hàm Trương gật đầu. Lưu Côn: Làm cho bọn họ bán mình. Triệu Hàm Trương: Nếu là bán mình liền không trấn an bá tánh hiệu quả, bọn họ chỉ là tiến xưởng làm việc, lãnh một phần có thể sống sót tiền công thôi, như cũ là lương thân. Lưu Côn lúc này mới nhả ra: Ta cũng nghe nói qua Phạm Trường Sử, nàng là Hàm Trương phụ tá đắc lực, làm nàng làm Tấn Dương lệnh, có phải hay không quá ủy khuất? Triệu Hàm Trương không thèm để ý cười nói: Chỉ là đại nhậm mà thôi, chờ Việt Thạch tìm được thích hợp người tiếp nhận, dân chạy nạn nhóm có thể thích đáng an trí, nàng tự nhiên phải về đến ta bên người. Lại nói: Người không cần lo lắng nàng quan chức thấp mà oán giận, bởi vì ta còn muốn hướng ngươi tiến cử một cái huyện úy. Lưu Côn ngoặc kép: Là ai? Triệu Hàm Trương cười nói: Thạch Lặc. Lưu Côn sửng sốt một chút, cẩn thận đánh giá Triệu Hàm Trương thần sắc, xác định nàng là nghiêm túc, về sau hơi hơi kích động. Hàm Chương quả nhiên bỏ được. Triệu Hàm Chương nói, Việt Thạch có lẽ còn không biết, gần đây bọn buôn người hung hăng ngang ngược, trong thành thường có nữ đồng lạc đường, nàng trong mắt ý cười biến mất. Chỉ dư lạnh lẽo, ta bình sinh hận nhất giả, trừ Bạo Quân hôn quan ngoại, chính là bọn buôn người, Thạch Lạc nãi đại tướng quân. Đều có một cổ hạo nhiên chính khí, nhất định có thể chấn được này đó ác nhân, tuy rằng lần trước bị Triệu Hàm Chương đánh vỡ hắn mượn sức Thạch Lạc, nhưng hắn vẫn là không từ bỏ cái này ý tưởng. Rốt cuộc, Thạch Lạc quá hung tàn, hắn nếu có thể thu dùng hắn, hắn gì sợ Vương Tuấn? Thậm chí hiện tại tiên bi tộc đuôi to khó vẫy cục diện cũng có thể cải thiện. Triệu Hàm Chương đem Thạch Lạc phóng tới Tấn Dương huyện nha không phải chính tiện nghi hắn sao? Từ nay về sau hắn liền có thể danh chính ngôn thuận cùng Thạch Lạc nói chuyện. Tùy thời tùy chỗ đều có thể mượn sức hắn. Như vậy tưởng tượng, Lưu Côn có chút chột dạ, lại hoài nghi nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Nàng biết rõ hắn đối Thạch Lạc có ý tưởng, vì sao còn muốn đem Thạch Lạc phóng tới hắn trước mắt? Triệu Hàm Chương đương nhiên dám, bởi vì nàng biết, mặc kệ Lưu Côn như thế nào cái, Thạch Lạc đều sẽ không đầu hướng hắn bên kia, biết rõ hắn cậy bất động. Triệu Hàm Chương còn sẽ để ý bọn họ tiếp xúc sao? Sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Triệu Hàm Chương đối Lưu Côn xa hoa lãng phí buổi chiều trà không phải thực cảm thấy hứng thú. Thương lượng xong sự tình liền đi. Phạm Dĩnh cùng Thạch Lạc nhận được mệnh lệnh, cùng ngày liền nhập trú Tấn Dương huyện nha. Phạm Dĩnh chủ yếu phụ trách an trí vào thành dân chảy nạn, Tấn Dương thành giải vây. Trừ bỏ phía trước đại lượng ùa vào trong thành dân chạy nạn ngoài, đã nhiều ngày mỗi ngày đều có gần ngàn dân chạy nạn tiến vào. Này đó dân chạy nạn bị tách ra an bài ở trong thành mấy khối trên đất trống. Trừ bỏ ngay từ đầu có thể miễn phí lãnh đến nha môn cứu tế cháu ngoài, mặt sau đều yêu cầu tranh đoạt trong thành phú hộ cứu tế, hoặc là đi tìm sự tình làm, lấy đổi lấy lương thực. Nhưng trong thành công tác liền nhiều như vậy, vốn dĩ trong thành người đều có nhàn rỗi xuống dưới, đột nhiên dũng mãnh vào nhiều như vậy dân chạy nạn, nơi nào có thể sử dụng được với đại lượng dân cư để đó không dùng. Xã hội mâu thuẫn kịch liệt bay lên, đánh nhau ẩu đả, cướp bóc giết người sự đều khi có phát sinh. Lưu Côn lấy chính mình độc hữu mị lực hấp dẫn tới đại lượng dân chạy nạn, nhưng mà hắn không có tương ứng cử động lưu lại bọn họ. Nghe người ta nói, Lưu Côn vừa đến trăm phế đái hưng Tấn Dương khi, tự mình mang theo các bá tánh xuống đất khai hoang, lại tự mình tu sửa tường thành, cùng các bá tánh đồng cam cộng khổ, bởi vậy mới có thể ở ngắn ngủn một năm thời gian trùng kiến Tấn Dương. Đáng tiếc Tấn Dương một lần nữa khôi phục sinh cơ sau không lâu, hắn liền lại khôi phục từ trước ăn chơi trác táng tập tính. Tuy rằng còn tính cần chính, nhưng như cũ không thiếu được hưởng lạc. Phạm Dĩnh vừa tiến vào Tấn Dương huyện nha mới phát hiện, Lưu Côn chế định an trí dân chạy nạn chính sách kỳ thật cùng bọn họ đại đồng tiểu gì. Cũng đều phân có thổ địa, an bài dân chạy nạn cùng địa phương cư dân hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ kiến tạo phòng ốc lưu lại, lấy công đại trần. Chỉ là này đó chính sách đã đình trệ một năm tả hữu. Từ quyển sách thượng xem, này một năm tới ùa vào tới dân chạy nạn cơ hồ không làm an bài, ít nhất thiếu bộ phận mang theo gia sản tới dân chạy nạn bị thích đáng an bài. Nhưng Phạm Dĩnh phái người đi tra quá, nói là thích đáng, bọn họ cũng trả giá không ít tài vật, trong lòng cũng không dễ chịu. Nghĩ đến tiền nhiệm Tấn Dương lệnh là Từ Nhuận, Phạm Dĩnh không khỏi xoa xoa cái trán. Vô dụng dự châu kia một bộ, mà là liền dùng Lưu Côn chế định dân chạy nạn chính sách, chẳng qua nàng thực thi đúng chỗ mà thôi. Sau đó thêm khởi công phường, tu sửa công trình thủy lợi, lệnh dân chạy nạn nhóm lấy công đại trần, khai hoang. trồng trọt, tu sửa tường thành cùng con đường, khai xưởng, tu thủy lợi từ từ. Tấn Dương đột nhiên liền mỗi người công việc lu bù lên. Đại gia mỗi ngày đến huyện nha đi một vòng, tựa hồ đều có thể từ nơi đó tìm được thích hợp công tác. Mỗi ngày ít nhất cũng có thể bắt được một phần công lương, mà một phần công lương cơ bản đủ hai người ăn một ngày. Tấn Dương nháy mắt sống, tấu chương xong, hết chương.